Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1059. Chương 1057. Wanda vs Muto. Tương lai Scarlet Witch là một cái ma pháp, bí pháp, chú thuật cùng bí thuật không chỗ nào không tinh, không chỗ nào không hiểu đại sư. Nàng sư thừa với lão nữ vu Agatha Harkness, xem như Salem nữ vu này nhất phái dòng chính, lại hướng nơi xa ngược dòng. Bọn họ ma pháp nơi phát ra với châu Phi Salmon vu y, có dài đến 4.000 năm cổ xưa truyền thừa. Này một chi ma pháp lưu phái bắt nguồn xa dòng chảy dài, từ đầu đến cuối, các nàng chủ thể chính là nữ vu. Nam tính nói cần thiết cắt lấy vĩnh trị, nếu không căn bản học không được này một mạch pháp. Thuật luận lực ảnh hưởng cùng thanh danh khẳng định không bằng Kamatai. Nhưng nữ vu một mạch ở dài đến mấy ngàn năm trong truyền thừa, không có bị Kamatai hấp thu, phá hủy, có thể thấy được vẫn là có một ít độc đáo chỗ. Hiện tại Wanda còn không có bái sư. Nàng uổng có khổng lồ năng lượng mà không biết nên như thế nào vận dụng. Tự thân là người biến chủng, nhưng nàng người biến chủng năng lực là sửa chữa xác suất. Này năng lực nghe tới cao lớn thượng, thực tế cũng là cao lớn thượng, nhưng chính là bởi vì quá cao cấp, thân ở so tầng dưới mặt thời điểm, cái này dị năng liền dùng không thượng, thậm chí không biết nên dùng như thế nào. Này không phải trò chơi, sẽ không xuất hiện một cái kỹ năng thuyết minh, biến chủng tế bào cũng sẽ không đi thông chi đại não. Lão muội, chúng ta thức tỉnh rồi một cái gì năng lực. Ngươi hẳn là như vậy còn như vậy, loại tình huống này căn bản sẽ không xuất hiện. Rất nhiều thời điểm càng là muốn dùng, càng là dùng không ra, rất nhiều vấn đề tích lũy đến cùng nhau. Này liền dẫn tới Wanda rõ ràng có cực cường thực lực, nhưng thời điểm chiến đấu chiến lực phập phồng cực đại, rất nhiều thời điểm chỉ có thể ở một bên đánh cái nước tương. Hôm nay vốn dĩ cũng là một cái mua nước tương ngày lành, nhưng Quicksilver đem Muto dẫn hồi San Francisco, nàng liền vô pháp ngồi yên không nhìn đến, ta tới ngăn lại nó. Wanda hai tay tự nhiên rũ xuống, hít sâu mấy lần, quy mô pha đại lòng dạ một trận phập phồng. Nàng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm càng ngày càng gần Muto. Không có hệ thống học tập, không hiểu biết ma pháp huyền bí, nàng chỉ có thể dùng hỗn độn chi lực nhất cơ sở năng lực. Nàng đôi tay gian hiện ra một đoàn màu đỏ sậm khí xoáy tụ, theo cánh tay của nàng giơ lên, khí xoáy tụ trung sinh ra một đạo truy hình uy áp, như là gió lốc giống nhau, đối với không trung giống được Muto nghênh diện đánh tới. Đáng tiếc Wanda kinh nghiệm đối địch thật sự quá ít, khí thế 10 phần một kích bị Muto nhẹ nhàng né tránh. Trong lòng hoảng loạn, một chút khiến cho Wanda năng lượng khống chế xuất hiện thật lớn sơ hở. Hỗn độn chi lực tạo thành gió lốc lập tức xuất hiện mất khống chế dấu hiệu. Bình tĩnh, bình tĩnh, Wanda, người tốt nhất khống chế được nó. Quicksilver lớn tiếng nói, Wanda có điểm bực bội, càng có rất nhiều khẩn trương. Đừng rong dài, ta ở làm. Bằng nàng động thái thị lực căn bản là theo không kịp cao tốc phi hành Muto. Lúc này nàng dứt khoát nhắm mắt lại, dựa vào chính mình tinh thần lực đi tỏa định đối phương. Lần này nàng hỗn độn chi lực cuối cùng tìm được rồi mục tiêu, ước chừng 5 đoàn màu đỏ sậm hỗn độn chi lực trói buộc Muto cổ cùng vói. Lúc sau theo Wanda tay phải nắm chặt thành quyền, thể trọng vượt qua 4 vạn tấn giống được Muto đã bị nàng trực tiếp quăng vào biển rộng. Wanda hai mắt đỏ bừng, hại người hại mình hỗn độn chi lực đối địch nhân tạo thành nhiều ít thương tổn, đối nàng chính mình cũng sẽ tạo thành nhiều ít thương tổn. Gần dùng hai hạ, nàng tinh thần liền trở nên phấn khởi lên. Loại này hưng phấn đối người khác là giúp ích, đối nàng tới nói, còn lại là mất khống chế điểm báo trước. Nàng yêu cầu dùng lý trí chặt chẽ áp chế chính mình nội tâm nhanh chóng phát sinh thô bạo. Nàng hít sâu mười mấy giây, thật vất vả mới làm chính mình chấn định xuống dưới. Không ít San Francisco thị dân đã thấy được nàng phía trước đối Muto công kích bộ dáng, trong đó càng có hai người dùng di động quay chụp hạ một ít đoạn ngắn. Quicksilver động tác bay nhanh, không màng chính mình thân thể mỏi mệt, vội vàng mà chạy tới đoạt di động. Nhưng hắn tốc độ vẫn là so với phía trước chậm một mảng lớn. Dẫn tới trong đó một cái người da đen thanh niên đem video gửi đi tới rồi trên mạng, Quicksilver tức. Giận đến đem người da đen thanh niên ấn ở trên mặt đất một trận tay đấm chân đá. Ngươi tay như thế nào nhanh như vậy? Ân, ngươi so với ta còn nhanh. Ta đánh chết ngươi cái hắc quỷ. Quicksilver cảm thấy chính mình tỉ đệ về sau sợ là không có an bình ngày. Wanda cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Bọn họ chỉ là nghĩ tới người thường sinh hoạt. Như thế nào liền như vậy khó đâu. Nàng cảm thấy khó xử. Giống được Muto cảm thấy chính mình càng khó, thật vất vả dựa vào sức châu tránh thoát hỗn độn chi. Lực trói buộc, hắn từ trong nước biển một đầu lao ra, hắn mới ra tới. Lại bị Wanda dùng đặc biệt nguyên thủy. Thả không hề kỹ xảo hỗn độn năng lượng cầu hồ vẻ mặt, hỗn độn chi lực ăn mòn đặc tính làm giống được. Muto nửa bên mặt đều biến thành nhão dính dính keo trạng vật chất. Hắn đau đến gần như điên cuồng, trước có cường địch chặn đường. Sau có truy binh, giống được Muto nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Trong thanh âm không thiếu nghẹn ngào, thế đạo này rốt cuộc còn có thể hay không hảo. Chính mình cái này vừa mới sinh ra Titan cự thú rốt cuộc muốn như thế nào làm nhân loại tài năng. Vừa lòng, Wanda căn bản không hiểu pháp thuật xây dựng. Nàng chỉ có thể dùng tinh thần lực nhắm chuẩn Muto. Lúc sau máy móc mà đem hỗn độn chi lực hóa thành năng lượng cầu. Một phát lại một phát mà hướng Muto trên mặt. Thân thể thượng, vòi thượng tạp, 10 thành năng lượng. Nàng như vậy thô ráp mà sử dụng. Kỳ thật liền 5 thành uy lực cũng chưa phát huy ra tới. Nhưng không chịu nổi ngoại quẩy xác thật cường. Hỗn độn chi lực lấy không hết dùng không cạn. Tạp liền xong việc, không có viễn trình công kích thủ đoạn Muto bị nàng khống chế ở 500 mét phạm vi. Ngoại treo lên đánh, cùng với một tiếng rên rỉ. Giống được Muto thật sự không biết nên như thế nào tự xử. Tiến, tiến không được, lui, lui không đi xuống. Dã thú bản năng phát huy tác dụng, dứt khoát, giả bộ bất tỉnh đi. Hắn cổ một oai, chết cẩu giống nhau đâm tiến bên đường đại lâu. Lúc sau thân thể chịu dẫn lực tác dụng, dán vách tường chậm rãi chảy xuống xuống dưới, ném tới trên đường phố, như là hoàn toàn đã chết giống nhau. Cũng không nhúc nhích, tên kia đã chết. Quicksilver đối giống được Muto có thể nói là ấn tượng khắc sâu. Lúc này liền rất có một ít lo lắng hỏi, ta như thế nào sẽ biết? Ngươi qua đi nhìn xem. Wanda liền cảm thấy cả người đều đau. Nàng càng lo lắng chính là chính mình thân phận vấn đề. Lúc này bốn phía liền có rất nhiều không sợ chết thị dân cầm di động ở quay chụp nàng đại chiến. Muto hình ảnh, nàng có thể làm sao bây giờ? Trước mắt bao người, đem những người này toàn giết. Nàng chỉ cảm thấy yên lặng sinh hoạt hoàn toàn ly chính mình đã đi xa. Lúc này tức giận mà phân phó Quicksilver đi lên điều tra. Quicksilver cũng biết chính mình lần này sự tình làm được có vấn đề. Hắn lòng tràn đầy áy náy, liên tục gật đầu. Hảo hảo, người nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ta qua đi nhìn xem. Hắn không lo lắng Muto chơi trá. Một thân bản lĩnh đều tại đây hai chân thượng. Cho dù hiện tại có điểm suy yếu, nhưng chỉ cần ngươi Muto làm một cái chớp mắt động tác, hắn bên này là có thể chạy đến 40 mễ ngoại đi. Hắn vây quanh Muto qua lại vòng hai vòng, từ bề ngoài xem vẫn không nhúc nhích, tựa hồ là đã chết, nhưng thực tế đâu, hắn cũng không xác định. Ra hỏa này, hắn nói còn chưa nói xong, nơi xa bãi biển biên sóng chiều đột nhiên dũng mãnh vào thành thị, mang theo đại lượng nước biển. Godzilla cũng đi tới San Francisco. Sóng biển cuồn cuộn mà đến. Đã không biết tu vài lần Golden Gate đại kiều chặn hắn con đường. Tựa hồ cảm thấy kiều thể có chút vướng bận. Godzilla cái đuôi vung, toàn bộ kiều mặt đã bị tạp thành hai nửa. Hết chương.